Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 273. Lúc trước người không có giết ta, làm ta tồn tại còn thống khổ hơn so với đã chết. Hiện tại thì tốt rồi, ta sẽ làm người sống không bằng chết. Giây tiếp theo, Thượng quan Võ Đế lấy ra bội kiếm của chính mình, đi đến bên cạnh Vân Vô Hải. Người muốn làm sao? Muốn giết muốn quát cứ việc tới. Vân Vô Hải nuốt nước miếng, một bộ không sợ chết. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra trái tim hắn đang nhanh chóng nhảy lên. Thực rõ ràng hắn sợ, hơn nữa vô cùng sợ hãi, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Có được thọ mệnh dài lâu, lại là trưởng lão của Chính Khí Tông, chỉ cần không trêu chọc cường giả, hắn có thể sống thật lâu. Đối mặt tử vong, hắn sao có thể không sợ hãi? Muốn được chết thống khoái sao? Sao có thể? Thượng quan Võ Đế ra mặt căng ra, bảo kiếm trong tay vung lên. Phụt một tiếng, cùng với một trận kêu rên như giết heo, trên má phải của Vân Vô Hải, một miếng da trực tiếp bị cắt xuống dưới. Máu tươi lập tức trào ra, máu chảy như suối. Nóng rát đau đớn truyền khắp mỗi sợi dây thần kinh trên người hắn. À, giết người, ta muốn giết người. Sau khi bị ăn đau, Vân Vô Hải cũng bất chấp nhiều như vậy, pháp lực toàn thân kích động, chuẩn bị một kích giết chết Thượng quan Võ Đế. Đáng tiếc bị khí thế cường đại của Lâm Thành trói buộc, hắn căn bản không thể mảy may nhúc nhích được, thậm chí ngay cả khí thế của chính mình đều không thể phát ra. Phụt phụt, bảo kiếm trong tay Thượng quan Võ Đế lại tiếp tục chém ra, quần áo trên người Vân Vô Hải toàn bộ rách nát. Sau đó từng chút đem làn da của hắn sống sờ sờ lột xuống dưới. Thân là người tu luyện, sinh mệnh lực thập phần cường đại, sau khi toàn bộ da bị lột xuống dưới còn chưa chết, nhưng là bộ dáng thập phần dọa người, đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu, toàn thân đều là máu. Chính Khí Tông bao gồm tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Thượng quan Võ Đế thật sự quá độc ác, thế nhưng đem làn da của Vân Vô Hải đều lột xuống, đây rốt cuộc là dạng thâm cừu đại hận gì? Đau, đau chết ta, giết ta, giết ta đi. Trong miệng Vân Vô Hải phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Hiện tại hắn rất muốn chết đi, đã chết liền không cần thừa nhận loại thống khổ này. Bị sống sờ sờ lột ra, loại đau đớn này người không thể hội qua vĩnh viễn không thể hiểu được. Giết người không khỏi quá tiện nghi cho ngươi, lúc này mới vừa bắt đầu, ta muốn cho ngươi hối hận vì những chuyện phía trước ngươi đã làm. Thượng quan Võ Đế không có nương tay chút nào, hắn đã đối với Vân Vô Hải hận đến tận xương tủy, hiện tại rốt cuộc có cơ hội báo thù, nào có khả năng nhẹ nhàng buông tha Vân Vô Hải như vậy. Không cần, ta cầu xin ngươi, ngươi đừng tra tấn ta, cho ta một cái chết thống khoái đi. Phụt một tiếng, Thượng quan Võ Đế không để ý đến Vân Vô Hải cầu xin, bảo kiếm lại tiếp tục chém ra, trực tiếp đem hai tay hai chân của Vân Vô Hải chặt đứt. Lâm Thành, ngươi có thể phong ấn thực lực của hắn hay không? Đúng lúc này, Thượng quan Võ Đế đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành. Phong ấn làm gì, trực tiếp phế bỏ là được. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tay phải vung lên, buông một tiếng, trong cơ thể Vân Vô Hải có một trận nổ vang, một thân tu vi liền bị hủy trong một sớm. Vân Vô Hải lại là hét thảm một tiếng, tu vi bị phế, thân thể cùng nội tâm đã chịu tra tấn trầm trọng. Cái gì là sống không bằng chết? Đây là sống không bằng chết. Người thường nói lột da rút gân căn bản là không có khả năng, bởi vì người bị lột da rút gân liền đã chết, nhưng người tu luyện sẽ không, liền tính lột da rút gân, bọn họ cũng sẽ vẫn sống tốt. Lâm Thành, Thượng quan Võ Đế, ta nguyền rủa các người không chết được tử tế, ta muốn ăn thịt các người, uống máu các người, tất cả thân nhân các người đều sẽ xuống địa ngục. Người cứ việc kêu đi, chờ lát nữa sẽ kêu không ra. Thượng quan Võ Đế đầy mặt âm ngoan nhìn Vân Vô Hải, ngay sau đó đem gương mặt của Vân Vô Hải nắm lấy, mạnh mẽ đem đầu lưỡi kéo ra, sau đó một kiếm cắt đứt. Một đạo tiếng kêu rên thống khổ vang lên, Vân Vô Hải lập tức ngã trên mặt đất, bắt đầu run rẩy, máu tươi theo thân thể chảy đầy đất, nhìn thấy ghê người. Hắn mất đi tứ chi, mất đi đầu lưỡi, mất đi làn da, nhìn qua cực kỳ ghê tởm cùng đáng thương. Liền tính như vậy, hắn còn chưa có chết, sinh mệnh lực thật sự ngoan cường. Nơi này giao cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Thành nhìn Thượng quan Võ Đế nói. Được. Thượng quan Võ Đế gật gật đầu. Lâm Thành minh chủ, không bằng đi trong tông môn chúng ta nghỉ ngơi đi. Tông chủ Chính Khí Tông tay mắt lanh lẹ, vội vàng nịnh nọt nói. Tuy rằng thái thượng trưởng lão của Chính Khí Tông bị Lâm Thành giết chết, trưởng lão cũng bị Thượng quan Võ Đế tra tấn, nhưng hắn không dám có một chút ý kiến, thậm chí không dám lộ ra nửa phần bất mãn. Dù sao giữa bọn họ cũng không có bất luận quan hệ gì, chết thái thượng trưởng lão cùng với trưởng lão có thể giữ được tông môn đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lâm Thành muốn tiêu diệt Chính Khí Tông chỉ cần một câu, thậm chí là một ánh mắt. Hiện tại hắn cần thiết phải đem Lâm Thành coi như tổ tông mà cung phụng. Đây là chỗ tốt khi có được thực lực cường đại. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Thượng quan Võ Đế muốn tra tấn Vân Vô Hải, khiến cho hắn chậm rãi tra tấn đi. Tra tấn đủ rồi, để lúc đó sẽ mang theo Thượng quan Võ Đế rời đi. Đổi làm là hắn cũng sẽ làm như Thượng quan Võ Đế. Rốt cuộc tận mắt nhìn thấy thê tử bị người hành hạ đến chết, loại thù này không đội trời chung. Đáng tiếc chính là giết chết kẻ thù, thê tử hắn cũng vô pháp sống lại. Tội lỗi, tội lỗi, thí chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Bất thình lình, một đạo thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện một trận kim quang lóa mắt. Hòa thượng sao? Lâm Thành tìm theo tiếng nói nhìn lại, hơi hơi sửng sốt. Bên trong linh giới cũng có Phật môn tồn tại sao? Hòa thượng là cái gì? Thanh âm lại tiếp tục vang lên. Minh chủ, đây là Phật thượng, là người trong Phật môn. Quốc chủ ở bên tai Lâm Thành nhẹ giọng nói. Phật thượng? Được rồi, ở bên trong linh giới vậy mà đã sửa tên. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, Phật thượng còn không phải là hòa thượng sao, chẳng qua cách gọi bất đồng mà thôi. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, không biết tới nơi này làm gì, chẳng lẽ cũng là vì chiến võ thần điển mà đến. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn không được mở miệng nói. Người tên là gì? Tới nơi này làm gì? Tên Phật không thể nói. Lần này tiến đến là bởi vì trên người thí chủ có một kiện đồ vật, cùng với Phật môn chúng ta có duyên. Người nói đồ vật là công pháp tăng lên thực lực sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn tên Phật thượng này. Không sai, đúng là cái đó. Còn xin thí chủ giao cho chúng ta bảo quản. Người cảm thấy có khả năng sao? Thật không biết ra mặt các người vì sao dày như vậy. Nếu ta cũng nói người cùng ta có duyên, làm thủ hạ của ta đi thì sao? Nếu thí chủ không chịu giao, vậy đừng trách bần tăng không khách khí. Các người đều rút đi. Lâm Thành nhìn về phía đám người quốc chủ nói. Gia hỏa này thực lực không yếu, so với tam sát lão tổ phía trước gặp được đều cường đại hơn nhiều. Chờ lát nữa chiến đấu tới, bọn họ không đi liền sẽ gặp phải tai ương. Vâng. Quốc chủ gật đầu, nhanh chóng mang theo mọi người rời đi. Thượng quan Võ Đế cũng chuẩn bị mang theo Vân Vô Hải rời đi, thế nhưng lại bị một đạo kim quang ngăn lại. Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn đã nhận được trừng phạt nên có, ta xem cứ như vậy mà bỏ đi thôi. Người quản quá rộng rồi. Lâm Thành chau mày. Thượng quan Võ Đế muốn báo thù, hắn quản cái rắm. Việc này không thể không quản. Phật thượng đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Cuồng vọng, thật cho rằng ngươi là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 là có thể thắng được ta sao? Dứt lời, Lâm Thành tay phải vung lên, một đạo thi khí trào ra, trực tiếp đánh tan kim quang này. Mang Vân Vô Hải đi, hôm nay ta liền cùng hòa thượng này phân cao thấp. Lâm Thành nhìn về phía Thượng quan Võ Đế nói. Không có kim quang ngăn trở, Thượng quan Võ Đế thập phần nhẹ nhàng mang theo Vân Vô Hải rời đi. Phật thượng này tới nơi đây mục đích không phải là vì cứu người, mà là vì chiến võ thần điển. Còn nói thực đường hoàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Người chết không phải là thê tử hắn, nếu là thê tử hắn phỏng chừng cùng Thượng quan Võ Đế giống nhau. ỷ vào chính mình có điểm thực lực, liền cho rằng có thể làm chúa cứu thế sao? Thí chủ, một khi đã như vậy, lão nạp cũng liền không cùng người khách khí. Giây tiếp theo, Phật thượng đại phát hùng quang, sửa lại bộ dáng từ bi phía trước. Ngay sau đó, từ trên cổ gỡ xuống một chuỗi Phật châu, trong miệng nhanh chóng niệm vài câu chú ngữ. Tiếp theo, liền nhìn thấy Phật châu đón gió dựng lên, chợt biến lớn, phát ra quang mang vô tận, như Thái Sơn áp đỉnh hướng về Lâm Thành đánh úp lại. Đột nhiên, Lâm Thành cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao. Hạt châu này rất lợi hại, nếu như bị đánh trúng, bằng vào cường độ thân thể hắn, phòng trường đều sẽ bị thương. Phật thượng này thực lực thật sự rất mạnh, so với Tam Sát lão tổ phía trước còn cao hơn vài lần. Đồng dạng đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, Phật thượng hẳn là thuộc về loại nhân vật đứng ở đỉnh của siêu thần sư tầng thứ 99. Liên tính bên trong cùng cảnh giới, thực lực cũng có phân chia cao thấp như vậy. Nhưng chỉ với thực lực như vậy, muốn đối phó Lâm Thành vẫn là quá yếu. Lập tức, Lâm Thành không tránh không né, nhẹ như mây gió đứng ở tại chỗ. Thí chủ, sau khi người chết, lão nạp sẽ lập bia cho người. Nhìn thấy Lâm Thành không tránh không né, ở Phật thượng xem ra, Lâm Thành tuyệt đối không chịu nổi một kích này. Chẳng sợ có công pháp tăng lên thực lực cũng không ngoại lệ. Toàn bộ linh giới, chẳng sợ cường giả trong cùng cảnh giới, cũng không có ai dám ngạnh kháng một kích của hắn. Huống chi là thực lực của Lâm Thành thấp hơn so với hắn rất nhiều. Một kích này đủ để lấy mạng của hắn. Vẫn là quá trẻ tuổi, thật sự cho rằng chính mình có thể chống cự trình độ công kích bực này sao? Lâm Thành cười khinh miệt, tay phải vung lên, thiết kiếm xuất hiện, vận chuyển thi khí, nhẹ nhàng chém một cái. Bùm, một tiếng nổ mạnh nháy mắt vang lên, dư ba nổ mạnh cường đại sốc dựng lên, hết thảy trong vòng phạm vi mấy chục vạn dặm trong trước mắt liền biến mất không thấy, chung quanh toàn bộ bị san thành bình địa. Cũng may phía trước đám người quốc chủ đã lui lại mau, nếu không ở vào trong nổ mạnh, liền một khối toàn thây đều không có. Phóng một tiếng, vũ khí bị hủy, Phật thượng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, khí thế giảm đi. Sao có thể? Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Vũ khí của hắn liền bị hủy như vậy, bị một con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 hủy hoại, hơn nữa một kích liền hủy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thực lực của siêu thần sư tầng thứ 95 vì sao lại cường đại như thế? Cho dù là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cũng không có khả năng hủy diệt vũ khí của hắn. Hiện tại ngươi còn muốn cho ta giao ra công pháp tăng lên thực lực không? Lâm Thành cầm trong tay thiết kiếm, đầy mặt ý cười nhìn Phật thượng. Nếu như không có thiết kiếm, muốn đối phó hắn thật đúng là không dễ dàng. Thế nhưng có thiết kiếm trong tay, Lâm Thành căn bản không sợ hắn. Muốn thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó. Xem ra bộ công pháp này cùng lão nạp không có duyên. Thí chủ, cáo từ. Phật thượng nhìn Lâm Thành thật sâu, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, rồi sau đó xoay người liền chạy. Tới mau đi cũng mau, không có biện pháp, ngay cả vũ khí đều bị hủy hoại, lại còn đã chịu phản phệ, tiếp tục cùng Lâm Thành đối nghịch là cử chỉ không sáng suốt, làm không tốt mạng đều sẽ đáp ở chỗ này. Thật vất vả đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99, hắn thật sự không muốn chết. Vèo một cái, Lâm Thành một cái bước xa, trực tiếp ngăn trở đường đi của hắn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi nơi này của ta là nơi nào. Muốn chạy có thể, nhưng phải lưu lại cái gì đi? Thí chủ, người đừng có khinh người quá đáng. Phật thượng trong mày nhìn Lâm Thành. Khinh người quá đáng, người lại có thể làm gì được ta? Vừa rồi không phải người thực kiêu ngạo sao? Không phải muốn cho ta giao nộp ra công pháp tăng lên thực lực sao? Không phải muốn cứu Vân Vô Hải sao? Bộ công pháp kia cùng lão nạp không có duyên. Vị thí chủ kia lão nạp cũng không cứu. Hiện tại được rồi chứ? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không có biện pháp, kỹ năng không bằng người ta, chỉ có thể lùi bước. Hiện tại hắn chỉ muốn rời đi, không muốn cùng Lâm Thành có nhiều dây dưa. Chờ thương thế khôi phục tốt, đến lúc đó triệu tập đồng bạn, thế nào cũng phải đem gia hỏa này băm thây vạn đoạn. Từ khi hắn trở thành cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đến nay, đi đến nơi nào mà không được người tôn kính, đây vẫn là lần đầu tiên phải chịu vũ nhục lớn như thế. Nhưng cố tình hắn còn không dám tức giận, càng không dám biện giải. Ta nói lưu lại đồ vật, người có thể rời đi. Người muốn cái gì? Phật tượng cao mày nhìn Lâm Thành hỏi. Toàn thân trên dưới của hắn đáng giá nhất chính là vũ khí kia, nhưng hiện tại đã bị Lâm Thành hủy hoại. Nếu trên người còn có đồ vật làm Lâm Thành coi trọng, đưa cho hắn là được, chờ ngày sau sẽ đoạt lại. Máu của ngươi, lưu lại một nửa máu tươi, ngươi liền có thể đi rồi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Một nửa máu tươi? Không có khả năng. Đây không phải là muốn mạng già của hắn sao? Cho Lâm Thành một nửa máu tươi, đến lúc đó nguyên khí đại thương, liền tính cho hắn 50 năm thời gian đều không nhất định có thể khôi phục lại. Tới cảnh giới như hắn rồi, tổn thất một nửa máu tươi hậu quả thực nặng, huống chi hắn còn có kẻ thù. Nếu như bị kẻ thù biết, khẳng định sẽ tìm hắn báo thù. Được rồi, vậy đừng trách ta tàn nhẫn. Lâm Thành không có vô nghĩa chút nào, thiết kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, một kiếm hướng về trên ngực của Phật Thượng đâm tới. Ta đáp ứng ngươi. Phật Thượng đồng tử co rụt lại, trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành thật sự dám ra tay giết hắn. Còn không phải là một nửa máu tươi sao? Cho liền cho đi, giữa đường núi xanh không lo không có củi đốt. Đã muộn. Lâm Thành không có bất luận ý tứ thu tay lại cái gì, tiếp tục đâm tới Phật Thượng. Vừa rồi đã cho hắn cơ hội, nếu không biết quý trọng, đó chính là đi tìm chết. Phanh một tiếng, đúng lúc này Phật Thượng đột nhiên ném ra một quả cầu. Quả cầu nổ mạnh, cảnh giác bốn phía vì điều này mà biến đổi. Lâm Thành phát hiện chính mình đang ở một chỗ thế giới trắng xóa, xung quanh tất cả đều là xương trắng, duỗi tay không thấy năm ngón. Cường giả siêu thần dư tầng thứ 99 quả nhiên khó giết, đều có thủ đoạn bảo mệnh. Phanh một tiếng, Lâm Thành thử tính đánh ra một quyền, nơi xa một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Xem ra đây chỉ là một đoàn xương trắng, cũng không có đem ta vây ở bên trong. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lập tức nhắm về một phương hướng bay đi. Thường mau bay ra phạm vi xương trắng, tập trung nhìn vào, vừa lúc nhìn thấy Phật Thượng bỏ trốn mất dạng. Gia hỏa này thi triển tốc độ tới cực hạn, như một đạo lưu quang, chớp mắt đó là khoảng cách vài vạn dặm. Thời gian mấy cái hô hấp liền hoàn toàn biến mất ở trong mắt Lâm Thành. Ta cũng không tin tất cả cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đều có thủ đoạn bảo mệnh như vậy. Lần này giết không chết người, lần sau xem người còn chạy như thế nào. Lâm Thành hận đến ngứa răng, vịt đến miệng đều bay. Bất quá không có việc gì, nghĩ đến cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tìm hắn gây phiền toái còn có rất nhiều. Quá mạnh, ngay cả cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 lợi hại như thế cũng không phải đối thủ của hắn. Quân chủ ở nơi xa nhìn xem thập phần tuyệt vọng. Thực lực của Lâm Thành càng mạnh, hắn muốn một lần nữa khống chế Đông Lan Quốc hy vọng cũng liền càng nhỏ. Sớm biết rằng Lâm Thành sẽ trở nên cường đại như thế này, lúc ấy nên đối với Lâm Thành thật tốt. Thực mạnh. Trong miệng Thượng Quan Võ Đế cũng là cảm thán nói, khoảng thời gian trước Lâm Thành còn không phải đối thủ của hắn, hiện giờ đã trưởng thành đến nông nỗi hắn khó có thể nhìn đến bóng lưng. Phòng trường Lâm Thành hiện tại một ánh mắt là có thể đem hắn giết chết, thật sự quá mạnh. Đồng dạng là người, gia hỏa này vì sao đột phá liền đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Cường thi còn lại cũng không có yêu nghiệt giống như hắn, về sau tuyệt đối đánh vỡ giới hạn của siêu thần sư tầng thứ 99. Đến phía sau lại nên là bộ dáng như thế nào đây? Linh giới cũng vậy, không được thần long sắp bay lượn này, thiên chi kiêu tử cái gì, yêu nghiệt tuyệt thế, thiên tài vô song cái gì, ở trước mặt Lâm Thành hết thảy đều là con kiến. Hắn đều hoài nghi Lâm Thành có phải là con riêng của ông trời hay không. Vèo một cái, Lâm Thành một cái bước ra đi vào trước người Thượng Quan Võ Đế. Nhanh chóng giải quyết gia hỏa này, sau đó chúng ta trở về Tề Thiên Thành. Được. Thượng Quan Võ Đế gật đầu, sau đó bắt đầu tra tấn Vân Vô Hải. Một kiếm giết chết Vân Vô Hải không khỏi quá tiện nghi cho hắn. Ước chừng một giờ sau, phụt một tiếng, Thượng Quan Võ Đế một kiếm chém xuống Vân Vô Hải đã không ra hình người, thi thể ngã xuống ngay tại chỗ. Phịch một tiếng, ngay sau đó Thượng Quan Võ Đế trực tiếp quỳ rạp xuống trước người Lâm Thành. Lâm Thành, cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta căn bản không thể báo thù, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Giữa chúng ta nói những cái đó làm gì, nhanh chóng đứng lên. Lâm Thành vội vàng nâng Thượng Quan Võ Đế dậy. Đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huống hồ nếu không phải nhờ có minh chủ của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh trợ giúp, hắn căn bản không tới được nơi này, cũng liền không thể đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95. Đối với cảnh giới của nhân loại mà nói là siêu thần sư tầng thứ 95, thế nhưng cảnh giới của cương thi lại không phải. Cụ thể là cái gì Lâm Thành không biết, nơi này không có chủng tộc cương thi. Dù sao hiện tại thực lực của hắn tương đương với cường giả siêu thần sư tầng thứ 95, có biết hay không quan hệ cũng không lớn. Giải quyết xong chuyện ở nơi này, Lâm Thành mang theo đám người thượng quan võ đế bay thẳng đến Tề Thiên Thành. Về phần Lạc Hà Tông, hắn cũng không có đi, vừa rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đáng tiếc bị phần thượng quấy rầy. Chuyện ở nơi này cũng xử lý xong, là thời điểm đi trở về. Hắn còn vội vã trở về giết chết những cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đó. Tới một tên Phật thượng, phía sau khẳng định còn sẽ lục tục đến rất nhiều người. Một bên chém giết cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, một bên thu phục u ám vực, sau đó khống chế toàn bộ linh giới. Trở về Tề Thiên Thành đã là một tuần sau. Sau khi Lâm Thành an bài chỗ ở cho đám người thượng quan võ đế, liền bắt đầu tìm hiểu về u ám vực. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Minh chủ, nơi này của chúng ta là khu huyền minh. Linh giới tổng cộng có 10 đại khu. Khu huyền minh là nơi hẻo lánh nhất, mà dưới khu huyền minh lại có 5 khu vực. Nơi này đúng là u ám vực. U ám vực có rất nhiều quốc gia. Nếu ngài muốn khống chế u ám vực, phải khống chế mấy cái thế lực cường đại nhất u ám vực. Lưu Ly Tông chính là một trong số đó. Sau đó chính là Tam Đại Thánh Địa. Khống chế 4 cái thế lực này, u ám vực chính là của ngài. Quốc chủ đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói: Tam Đại Thánh Địa ở nơi nào? Người mạnh nhất của bọn họ có bao nhiêu cường đại, có biết hay không? Lâm Thành nhìn quốc chủ hỏi: Tam Đại Thánh Địa ở Vô Tức Sơn, Vô Hà Sơn, Vô Huyết Sơn. Về phần người mạnh nhất có bao nhiêu cường đại, ta cũng không biết. Người dẫn ta đi Vô Tức Sơn. Hiện tại sao? Quốc chủ hơi hơi sửng sốt nói: Bằng không thì sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn quốc chủ một cái: Cái này không triệu tập đại quân sao? Quốc chủ có chút sửng sốt: Liền chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Hai người đi tấn công thánh địa có khả năng sao? Giống như thực sự có khả năng. Rốt cuộc thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, một người đủ để hủy diệt Tam Đại Thánh Địa. Hắn dám cam đoan người mạnh nhất của Tam Đại Thánh Địa cũng không bằng Tam Sát Lão Tổ. Ngay cả Tam Sát Lão Tổ đều không phải đối thủ của Lâm Thành, bọn họ cũng chỉ có thể đầu hàng. Đối phó Tam Đại Thánh Địa mà thôi, triệu tập đại quân cái gì? Nhanh chóng, chúng ta hiện tại đi qua. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói: Nếu như đối phương có rất nhiều cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, còn cần triệu tập đại quân. Nhưng nếu khu vực này là nơi hẻo lánh nhất, rõ ràng sẽ không nhiều lắm. Mang theo đại quân đi qua hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Chỉ cần đem cường giả của Tam Đại Thánh Địa khống chế là được rồi. Chờ khống chế Tam Đại Thánh Địa, lại đi tìm Lưu Ly Tông, sau đó liền yêu cầu mang theo đại quân. Làm thế lực cường đại nhất của U Ám Vực, khẳng định là có chút tài năng. Được. Quốc chủ gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng không có hy vọng có thể từ trong tay Lâm Thành đoạt lại Đông Lan Quốc. Tương phản, hắn còn hy vọng Lâm Thành khống chế càng nhiều địa bàn càng tốt. Làm thủ hạ đầu tiên đi theo Lâm Thành, để lúc đó nước lên thì thuyền lên. Mấu chốt nhất, khống chế nhiều thế lực, Lâm Thành chướng mắt Đông Lan Quốc, như vậy Đông Lan Quốc vẫn là của hắn. Chỉ cần Lâm Thành không ở đây, hắn chính là hoàng đế ở vùng đất này. Ngay sau đó, quốc chủ mang theo Lâm Thành lập tức bay đi Vô Tức Sơn. Ba tòa núi lớn nhất u ám vực chính là hang ổ của Tam Đại Thánh Địa, bị bọn họ phân biệt khống chế. Tam Đại Thánh Địa quan hệ thực tốt, như thể chân tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ba thế lực bất đồng lại được xưng là Tam Đại Thánh Địa. Nghe nói lão tổ sáng tạo ra Tam Đại Thánh Địa là ba huynh đệ, chẳng qua mỗi một người đều có được thế lực của chính mình. Tam Đại Thánh Địa liên hợp không thể kém hơn so với Lưu Ly Tông bao nhiêu. Bay đại khái nửa tháng, ngày này Lâm Thành rốt cuộc nhìn thấy một tòa núi lớn cao ngất trong mây, nguy nga hùng vĩ. Ở dưới chân núi lớn tọa lạc một tòa thành trì. Thành trì tạo thành vòng tròn đem núi lớn vây quanh, có vẻ thập phần náo nhiệt phồn hoa. Minh chủ, chúng ta tới rồi. Đây là Vô Tức Sơn, trên núi chính là thánh địa Vô Tức, chân núi là Vô Tức Thành. Ở chỗ này phạm vi hàng tỷ dặm đều là địa bàn của thánh địa Vô Tức. tám đại thánh địa khống chế địa bàn hợp nhau tới, không thể ít hơn so với Lưu Ly Tông, thập phần cường đại. Quốc chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, thực lực của Lâm Thành tuy rằng mạnh, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Hắn vẫn là hy vọng Lâm Thành có thể suy xét thật kỹ một chút, tốt nhất mang theo đại quân tới, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Nếu như Lâm Thành đã chết, hắn cũng chạy không thoát. Mang theo Lâm Thành tới tiến công Vô Tức Thánh Địa, người của Vô Tức Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đừng sợ, nếu ta dám đến, đương nhiên có nắm chắc. Lâm Thành phảng phất nhìn ra lo lắng của quốc chủ, liền cho hắn một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó lập tức bay đi Vô Tức Thánh Địa. Đi vào cổng của Vô Tức Thành, hắn cũng không có hạ xuống đất. Dựa theo quy củ, ở cửa thành là không cho phép phi hành, cần thiết phải hạ xuống hành tẩu, biểu đạt sự tôn kính đối với Vô Tức Thánh Địa. Lớn mật, còn không mau mau hạ xuống. Một hộ vệ thành nhăn mày lại, đối với Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Đã bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám ở chỗ này phi hành. Nếu không phải là một tên ngốc, vậy thì chính là tới tìm phiền toái. Xem bộ dáng của Lâm Thành, thực rõ ràng là một kẻ ngốc, không biết quy củ của Vô Tức Thánh Địa. Bằng không, sao dám phi hành ở cổng của Vô Tức Thành? Chúng ta trực tiếp đi Vô Tức Sơn, hay là bắt đầu từ nơi này? Lâm Thành không để ý đến hộ vệ thành, mà là nhìn về phía quốc chủ. Quốc chủ ở linh giới sinh tồn nhiều năm như vậy, làm người địa phương, khẳng định biết bắt đầu từ nơi nào. Trực tiếp đi Vô Tức Sơn đi, nơi này đều là tiểu lâu la. Quốc chủ vẻ mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói, dựa theo thường lực của Lâm Thành, hoàn toàn không cần bắt đầu từ Vô Tức Thành, trực tiếp bay đi Vô Tức Sơn, tìm cao tầng của Vô Tức Thánh Địa là được. Giải quyết xong cao tầng, Vô Tức Thành đương nhiên liền trở thành địa bàn của Lâm Thành. Nếu là bắt đầu từ Vô Tức Thành, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Bọn họ sẽ tầng tầng thông báo, sau đó phân biệt phái cường giả ra trước tới ngăn lại Lâm Thành. Những cường giả đó hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Thành, cho nên bắt đầu từ Vô Tức Sơn liền tốt, vùng ven của Vô Tức Sơn liền không cần để ý tới. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, rồi sau đó mang theo quốc chủ bay thẳng đến Vô Tức Sơn bay đi. Tìm chết, bắt lấy hắn cho ta. Hộ vệ thành đầy mặt phẫn nộ, ở trong u ám vực thế nhưng có người dám không màng quy củ của Vô Tức Thánh Địa, mạnh mẽ phi hành, thậm chí còn bay đi Vô Tức Sơn. Đây là hắn cho rằng Vô Tức Thánh Địa không có ai sao? Hôm nay hắn liền phải làm cho người này biết Vô Tức Thánh Địa không phải ai cũng đều có thể mạo phạm. Giây tiếp theo, mười mấy hộ vệ thành đồng thời phóng về phía Lâm Thành, thế tới rào rạt, thuần một sắc cường giả siêu thần sư tầng thứ 50 dương cung bạt kiếm. Ầm ầm ầm, Lâm Thành tay phải vung lên, mười mấy đạo thi khí đánh ra, mười mấy hộ vệ thành này không hề có dấu hiệu, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Một màn này trực tiếp làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 50 một kích tủy tay liền đã chết, thực lực cũng quá mạnh đi. Ít nhất cũng là cường giả siêu thần sư tầng thứ 90, giống như là tới tìm Vô Tức Thánh Địa gây phiền toái. Lần này có trò hay để nhìn. Giờ phút này, Lâm Thành mang theo quốc chủ đã đi vào đỉnh núi của Vô Tức Sơn. Vô Tức Sơn nguyên bản có đại trận phòng ngự, bất quá ở trong mắt Lâm Thành căn bản không đáng giá nhắc tới, phất tay liền phá. Trận pháp bị phá, một đám đệ tử của Vô Tức Thánh Địa sôi nổi chạy ra tới, bọn họ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi là ai? Một đệ tử siêu thần sư tầng thứ 80 hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành cùng với quốc chủ hỏi. Tuy rằng quốc chủ là quốc chủ của Đông Lan Quốc, nhưng là ở toàn bộ u ám vực cũng không nổi danh, cho nên đệ tử của Vô Tức Thánh Địa căn bản không quen biết hắn. Hủy diệt người ở Vô Tức Thánh Địa các ngươi! Lâm Thành nhìn tên đệ tử này hơi hơi mỉm cười nói, khẩu khí thật lớn, ta xem ngươi là tìm chết. Tên đệ tử này nhíu mày lại, nếu đối phương là tới tìm phiền toái, vậy không cần phải cùng hắn khách khí. Lập tức pháp lực vận chuyển, lấy ra vũ khí, thẳng tắp hướng về Lâm Thành vọt tới. Dám đến tìm Vô Tức Thánh Địa gây phiền toái, đúng là lão thọ tinh thắt cổ chê sống lâu. Người không phải đối thủ của ta, cho quản sự của các người ra tới. Lâm Thành tay phải vung lên, tên đệ tử siêu thần sư tầng thứ 80 này trực tiếp bị một cỗ khí thế cường đại xốc bay ngược ra ngoài. Đây vẫn là Lâm Thành lưu thủ, nếu không đệ tử siêu thần sư tầng thứ 80 này căn bản không phải đối thủ của hắn. Thậm chí hắn không cần ra tay, bằng vào khí thế là có thể làm ra hỏa này nổ mạnh. Khí thế của siêu thần sư tầng thứ 95, siêu thần sư tầng thứ 80 căn bản ngăn cản không được. Ở bên trong cảnh giới siêu thần sư, cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, có thể vượt một cấp bậc chiến đấu đều thuộc về thiên tài, có thể vượt hai cấp chiến đấu chính là yêu nghiệt, có thể vượt ba cấp được xưng là thiên chi kiêu tử, vượt bốn cấp đã là thánh tử của các thế lực lớn trong linh giới. Giống như Lâm Thành, toàn bộ linh giới từ cổ chí kim cũng chỉ từng xuất hiện hai lần. Thực mạnh, ngươi là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 sao? Tên đệ tử siêu thần sư tầng thứ 80 này đầy mặt hoảng sợ. Người ta phất tay liền đem hắn đánh lui, lại tới tìm vô tức thánh địa gây phiền toái. Sao xuất rất lớn là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Vô tức thánh địa lần này gặp phải phiền toái rồi. Bất quá hắn không có nhiều lo lắng. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 mà thôi, vô tức thánh địa có hai gá, còn có hai thánh địa còn lại. Vô tức thánh địa đối phó không được, hai cái thánh địa khác khẳng định sẽ phái người tới hỗ trợ. Tam đại thánh địa như thể tay chân, cũng không phải là nói chơi mà thôi. Vậy mà ngay cả đại sư huynh đều không phải đối thủ. Người này thực mạnh, hơn phân nửa là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Đại sư huynh, nhanh chóng đi thông báo thánh chủ. Đúng vậy, cũng chỉ có mấy người thánh chủ mới có thể giải quyết, chúng ta căn bản ngăn cản không được. Một đám đệ tử sôi nổi mở miệng nói, ngay cả đại sư huynh là siêu thần sư tầng thứ 80 đều không phải đối thủ của người ta, huống chi là bọn họ. Ai cũng đều có thể nhìn ra, người ta đã lưu thủ, nếu không vừa rồi đại sư huynh đã chết. Cường giả như vậy, chỉ có thánh chủ cùng với thái thượng trưởng lão mới có thể giải quyết. Được, ta đi thông báo thánh chủ. Đại sư huynh hít sâu một hơi, rồi sau đó xoay người rời đi. Đấu độ nhanh lên. Lâm Thành hướng về đại sư huynh cười nói. Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, người này quá kiêu ngạo, chờ lát nữa sẽ khiến cho hắn biết vô tức thánh địa không phải hắn có thể tới tìm phiền toái. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 là như thế nào? Vô tức thánh địa có thể ở chỗ này tồn tại nhiều năm như vậy, không phải không có đạo lý. Ngay cả thế lực lớn của U Ám Vực, Lưu Ly Tông cũng phải cấp cho ba phần thể diện. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 muốn hủy diệt vô tức thánh địa sao? Căn bản không có khả năng. Là người phương nào kiêu ngạo như thế? Muốn gặp bản tôn sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quần quần vang lên, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một trung niên thần sắc uy nghiêm mang theo một đám người bay ra. Tham kiếm thánh chủ, tham kiếm thái thượng trưởng lão, tham kiến các vị trưởng lão cùng với chấp sự. Đệ tử của vô tức thánh địa nhìn thấy trung niên cùng với người mà trung niên mang ra tới, sôi nổi quỳ trên mặt đất để mặt tôn kính nói. Đại sư huynh cũng không ngoại lệ, quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh. Người chính là thánh chủ của vô tức thánh địa sao? Lâm Thành nhìn trung niên hơi hơi mỉm cười nói. Là ngươi? Một thanh niên đi theo bên người thánh chủ đầy mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Các ngươi nhận thức sao? Thánh chủ nhìn về phía tên thanh niên này hỏi. Đúng vậy. Thanh niên gật đầu thật mạnh. Hắn không phải ai khác, đúng là thánh tử mà lúc trước đến tìm phiền toái, bởi vì sự tình của Lâm Thành cùng Mộ Tuyết, do đó trở mặt với hắn. Là ngươi, đã lâu không thấy. Lâm Thành cười nhìn thánh tử. Thực lực của ngươi vì sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Thánh tử vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Khoảng thời gian trước Lâm Thành mới chỉ là siêu thần sư mấy tầng đầu, hiện tại cảnh giới thế nhưng ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Nếu dám đến tìm vô tức thánh địa gây phiền toái, thực lực khẳng định không yếu. Thời gian không đến một năm, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Có lẽ gia hỏa này đã ẩn tàng thực lực của chính mình rồi. Đúng, khẳng định là như thế này, bằng không Bộ Tuyết vì sao sẽ coi trọng một con kiến con. Siêu thần sư tầng thứ 95, xét thấy người cùng với thánh tử nhận thức, nếu chịu nhận sai, sự tình lần này liền bỏ qua. Thánh chủ nhìn Lâm Thành ôn hòa cười nói. Không được, không thể bỏ qua, cần thiết phải giết chết hắn, chính là hắn đoạt Mộ Tuyết, làm thanh danh của ta bị mất hết. Thánh tử đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói. Một phương diện là ghen ghét thực lực của Lâm Thành, về phương diện khác là bởi vì sự tình của Mộ Tuyết. Hai việc kết hợp lại làm hắn hận không thể đem Lâm Thành xé nát. Lần này Lâm Thành vậy mà tự mình tìm tới cửa, đương nhiên không thể dễ dàng buông tha Lâm Thành như vậy. hiện tại còn dễ đối phó, chờ hắn thật sự đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 liền sẽ phiền toái. Thì ra là hắn, trái không được người không đoạt được. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 sáng thần lợi hại. Thánh chủ hơi hơi mỉm cười nói. Phía trước thánh tử liền nói cho thánh chủ chuyện này, bất quá vẫn luôn bị một việc làm trì hoãn. Chuyện kia chính là gần đây xuất hiện một tin tức, nghe nói Đông Lan quốc có một người có được công pháp tăng lên thực lực. Nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn đã sớm đi xử lý Lâm Thành. Một tiểu bối vô danh cũng dám đoạt nữ nhân của thánh tử, đây không phải là tìm chết sao? Hiện tại thì tốt rồi, không cần bọn họ đi tìm, vậy mà tự mình đưa tới cửa. Vốn tưởng rằng hắn cùng thánh tử quan hệ thực tốt, xem mặt mũi thánh tử, sự tình hiện tại liền không so đo cùng hắn. Thì ra hai người là kẻ thù, như vậy đương nhiên không thể buông tha cho Lâm Thành. Thật không biết Lâm Thành lấy tới dũng khí từ nơi nào, cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 cũng dám tới vô tức thánh địa tìm phiền toái, đây không phải tìm chết sao? Tiểu huynh đệ, hiện tại cho ngươi hai con đường, một là quỳ xuống gia nhập vô tức thánh địa chúng ta, hai là chết, chính ngươi lựa chọn đi. Thánh chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành, thật giống như chắc chắn đánh thắng Lâm Thành. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 vô tức thánh địa thực cần có, nếu Lâm Thành có thể gia nhập sẽ có thể tăng mạnh thực lực của vô tức thánh địa, như vậy liền có thể vượt qua hai thánh địa còn lại. Tam đại thánh địa tuy rằng như thể chân tay, nhưng đối với nhau vẫn là có tranh đấu, đều muốn trở thành lão đại của nhau. Nếu như thực lực của Lâm Thành yếu, đương nhiên không cần cùng Lâm Thành khách khí, trực tiếp giết chết là được. Nhưng cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 rất khó có được. Đương nhiên, nếu Lâm Thành không thức thời, bọn họ cũng sẽ giết chết Lâm Thành. Ngươi muốn ta gia nhập vô tức thánh địa các ngươi sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Hắn là tới làm vô tức thánh địa gia nhập Tề Thiên Minh, thế nhưng gia hỏa này làm cho hắn gia nhập vô tức thánh địa, không lầm chứ? Chẳng lẽ cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 của mình chính là thật yếu như vậy sao? Còn không có bắt đầu chiến đấu liền biết thực lực của chính mình không được sao? Thánh chủ, chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng rồi. Minh chủ chúng ta là cho các ngươi gia nhập Tề Thiên Minh, mà không phải gia nhập các ngươi. Hiện tại các ngươi cũng có hai lựa chọn, một là gia nhập chúng ta, hai là vô tức thánh địa bị hủy diệt. Các ngươi chính mình lựa chọn đi. Quốc chủ ở một bên mở miệng nói. Bọn người kia còn tưởng rằng Lâm Thành là cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 bình thường, chờ lát nữa chiến đấu tới sẽ khiến cho bọn họ biết minh chủ lợi hại như thế nào. Chúng ta nói chuyện, một con kiến siêu thần sư tầng thứ 90 như ngươi xen miệng vào cái gì? Chết cho bản tôn. Thánh chủ nhăn mày lại, tức khắc một đạo pháp lực cường đại đánh về phía quốc chủ. Đạo pháp lực này thập phần cường đại, căn bản không phải quốc chủ có thể ngăn cản. Siêu thần sư tầng thứ 90 cùng với tầng thứ 99 chênh lệch rất lớn, cho dù là Lâm Thành đều vô pháp vượt qua, huống chi là quốc chủ. Minh chủ, cứu ta! Quốc chủ sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng hướng về Lâm Thành hét lớn một tiếng. Quốc chủ là thủ hạ của hắn, hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn quốc chủ bị giết. Lập tức tay phải vung lên, đồng dạng một đạo thi khí trào ra, trong chớp mắt liền cùng với pháp lực của thánh chủ va chạm bên nhau. Oanh một tiếng, bất chợt một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, dư ba nổ mạnh điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng. Đệ tử của vô tức thánh địa ở chung quanh không kịp lui về phía sau, sôi nổi bị dư ba nổ mạnh lan đến. Phụt một tiếng, ở dưới dư ba cường đại, đám đệ tử này ngay cả tiếng kêu rên đều không kịp phát ra, trực tiếp bốc hơi. Ngay cả tên đại sư huynh kia cũng không ngoại lệ. Về phần thánh tử, trước tiên đã bị thánh chủ bảo hộ lại, cũng không có bất luận sự tình gì. Thực mạnh, vì sao ngươi có thể ngăn trở công kích của ta? Thánh chủ đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành, một kích vừa rồi kia vậy mà bị một con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 chặn lại. Phải biết rằng hắn chính là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, liền tính có thể ngăn trở cũng không có khả năng nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Lần này tổn thất quá lớn, đệ tử nội môn của vô tức thánh địa thế nhưng một người đều không dư thừa, ngay cả đại sư huynh mà hắn xem trọng nhất đều đã chết. Vô tức thánh địa thật sự là lâm vào thời kỳ giáp hạt. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng có thể ngăn trở, nếu biết tuyệt đối sẽ không ở chỗ này ra tay. Nơi này chính là vô tức thánh địa, ở chỗ này ra tay sẽ lan đến gần vô số đệ tử, chiến đấu giữa cường giả kẻ yếu liền đến tư cách quan khán đều không có. Dư ba chiến đấu không phải bọn họ có thể thừa nhận. Chính như vừa rồi, trực tiếp bị dư ba bốc hơi. Đáng chết, đệ tử nội môn toàn bộ đã không còn. Thánh chủ nhìn Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi muốn ra tay ở chỗ này không liên quan đến ta, muốn báo thù liền cùng ta tới. Lâm Thành nhìn thánh chủ hơi hơi mỉm cười nói, rồi sau đó mang theo quốc chủ bay thẳng đến nơi càng cao hơn trên không trung. Chỉ có chiến đấu ở trên trời cao mới có thể tránh cho lan đến người vô tội. Vô tức thánh địa về sau là của hắn, Lâm Thành cũng không muốn hủy diệt. Chờ lát nữa thu thập thánh chủ cùng với thái thượng trưởng lão, cũng không tin vô tức thánh địa sẽ không đầu hàng. Tu luyện không dễ, ai cũng đều không muốn nửa đường chết non. Thực lực càng mạnh càng sợ chết, đặc biệt là loại siêu thần sư tầng thứ 98 này, thiếu chút nữa có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99. Có thể nói ở bên trong linh giới xương cứng rất ít, trên cơ bản không có. Đi, hôm nay cần thiết phải đem gia hỏa này đánh chết. Thánh chủ nhìn một đám cao tầng ở phía sau khẽ hô lên. Dám tới vô tức thánh địa chúng ta gây chuyện, thật cho rằng chính mình có một chút thực lực là có thể vô pháp vô thiên hay sao? Chờ lát nữa để lão phu tới giải quyết hắn. Một lão già đầy mặt phẫn nộ mở miệng nói. Hắn mang theo một thân khí thế mạnh mẽ như rời non lấp biển dâng lên mà ra. Người này chính là thái thượng trưởng lão của vô tức thánh địa, cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, so với thánh chủ còn mạnh hơn. Tuy rằng đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, nhưng hai thánh chủ đều không phải đối thủ của một mình thái thượng trưởng lão. Thánh chủ mới vừa đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 không lâu, mà thái thượng trưởng lão đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 thật lâu. Liền tính thực lực của Lâm Thành mạnh, hắn cũng không lo lắng. Có thể ngăn trở công kích của thánh chủ, chưa chắc có thể ngăn trở được hắn. Muốn bằng vào cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 đối phó siêu thần sư tầng thứ 99, quả thực là người si nói mộng. Ở trong linh giới cũng không phải là không có, nhưng là thực rõ ràng không phải Lâm Thành. Loại người này đều là người nối nghiệp các thế lực lớn, Lâm Thành thấy thế nào đều cảm thấy không giống, không có khí thế của người nối nghiệp chút nào, mà có chút cảm giác như tiểu lâu la. Phòng chừng là Lưu Ly Tông phái tới giải quyết bọn họ. Lưu Ly Tông muốn hủy diệt tam đại thánh địa đã không phải một ngày hai ngày. Người khác không biết, nhưng bọn họ biết đến rõ ràng rành mạch. Nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật ám lưu súng động. Rõ cuộc tam đại thánh địa uy hiếp tới địa vị của Lưu Ly Tông. Ở trong u ám vực, Lưu Ly Tông vì sao sẽ cho phép tam đại thánh địa cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, nếu không phải bởi vì Lưu Ly Tông? Còn có ai dám phái ra cường giả siêu thiên sư tầng thứ 95 tới quấy rối bọn họ? Thế lực còn lại cũng không có năng lực này. Rốt cuộc cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 đối với thế lực khác mà nói cũng thực chân quý. Mấu chốt nhất, bọn họ cũng không bồi dưỡng ra cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 lợi hại như thế. Dưới đủ loại nguyên nhân, Lâm Thành là người mà Lưu Ly Tông phái tới không thể nghi ngờ. Lần này thật sự là đã làm bọn họ thiệt hại. Một cái sai lầm dẫn tới đệ tử nội môn toàn bộ tử vong, bao gồm cả đại sư huynh ở bên trong. Thù này không báo, bọn họ liền không phải tam đại thánh địa. Không dám đối phó Lưu Ly Tông, vậy thì giết chết Lâm Thành có thể được đi. Con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 ở Lưu Ly Tông chỉ sợ cũng không nhiều, giết chết cũng sẽ làm cho bọn họ đau lòng một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.